Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, A Đoàn nguyên soái huân chương. Mấy người này tất cả đều bị Tần Phong thực lực trấn nhiếp, không dám có bất kỳ tâm tư, tăng thêm Vu Độc Thần đều bị hù chạy, bọn hắn liền lại không dám dò xét Tần Phong thật giả. Tần Phong khoát tay chỉ. Hạ Thiên Hình trên người không gian phù văn trang bị, liền rơi vào trong tay của hắn. Tần Phong cũng không ngừng lại, tung người một cái, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt biến mất tại Hỏa Phượng Hoàng đám người trước mặt. Hỏa Phượng Hoàng căn bản không có cảm giác đến Tần Phong khí tức. Quỳ 5 phút đồng hồ, mới cảm giác được không đúng. Ngẩng đầu lên, mới phát hiện nơi này đâu còn có Tần Phong bóng người. Chỉ còn lại có Hạ Thiên Hình thi thể. Cái này Huyền Phong Ma Tôn. Thực lực quá mạnh. Nói biến mất liền biến mất. Ngay cả khí tức đều không cảm ứng được. Mà lại trước đó rõ ràng khí tức cực mạnh. Chuyển đổi ở giữa. Thế mà không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Chiêu này đương thật lợi hại. Hỏa Phượng Hoàng nói. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hỏa Phượng Hoàng. Về sau làm sao bây giờ? Đúng vậy a, thật chẳng lẽ dựa theo Huyền Phong Ma Tôn đi làm sao? Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng cảm thấy đau đầu. Cũng may Hạ Thiên Hình lần này trong lòng không chắc. Cho nên ra giao dịch thời điểm. Mang theo 7 cái A đoạn. Đã là thành bóng tối 1/3 cường giả nhân số. Nhiều người như vậy. Hẳn là có thể cho Hỏa Phượng Hoàng làm chứng. Tự nhiên là hết thảy như cũ. Huyền Phong Ma Tôn đã phân phó xuống tới. Nếu như chúng ta làm không tốt, ai biết hắn có thể hay không muốn mạng của chúng ta. Về phần sau khi trở về, chúng ta dứt khoát thủ khẩu như bình. Tạm thời không nói thành chủ, đao ma tử vong sự tình. Chờ đến Huyền Phong Ma Tôn xuất hiện, lại tuyên bố. Như thế cũng tốt, cũng không có biện pháp khác. Mấy người thống nhất lời nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hạ Thiên Hình thi thể. Hỏa Phượng Hoàng dứt khoát một mồi lửa đem Hạ Thiên Hình thi thể thiêu hủy. Cho cốt chôn dưới mặt đất. Trọng yếu nhất chính là. Hạ Thiên Hình trên người phù văn trang bị Tần Phong nhưng không có lấy đi. Hỏa Phượng Hoàng làm chủ phân cho những người khác. Khiến cái này lấy được chỗ tốt người. Về sau có thể ủng hộ nhiều hơn nàng. Cái này Huyền Phong Ma Tôn. Cũng thật là đại thủ bút. Liền cầm đi Hạ Thiên Hình chiếc nhẫn. Cái khác nhiều như vậy bảo bối, thế mà đều không mang đi. Bối cảnh cùng tài phú, hẳn là 10 phần đáng sợ. Hỏa Phượng Hoàng bọn người nhiều phiên suy đoán. Thật tình không biết, lúc này cách bọn họ không hơn vạn mét Tần Phong. Chính cầm Hạ Thiên Hình không gian phù văn trang bị xem. Thật sự là có tiền a, không hổ là Hắc Ám thành chủ. Hạ Thiên Hình cất giữ, cũng không so Long nhân tộc S đoạn cường giả chênh lệch. Thậm chí bởi vì Long nhân tộc thích thu thập bảo thạch. Có nhiều thứ có hoa không quả. Có nhiều thứ Tần Phong không nhận ra. Không biết tác dụng. Dẫn đến có thể sử dụng đồ vật giảm ít rất nhiều. Đều cho Bạch Ly. Nhưng là Hạ Thiên Hình không gian phù văn trang bị đồ vật bên trong. Tần Phong lại đều có thể dùng đến. 10 phần thích. Mà lại. Lần này ám sát. Để Tần Phong biết cảm thấy thân thể của mình cường đại. S đoạn cũng có thể chống đỡ. Như thế, cái kia vị diện khác, hẳn là có thể đi xem một chút. Tần Phong thầm nghĩ, bất quá vô luận là đi đâu. Tần Phong tìm tới Bạch Ly về sau, vẫn là lập tức quay trở về Long Đô. Một buổi tối thời gian, Long Đô người, cho dù là Long Đình, cũng không biết Hạ Thiên Hình tử vong tin tức. Một cường giả, hoa hạ lớn nhất Hắc Ám thực lực thủ lĩnh. Thế mà liền vẫn lạc. Ngày thứ hai, Tần Phong liền bị thông chi tiến về nghi thức thụ huấn. Lần chiến đấu này bên trong, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, bao quát tổ chức rút lui người, một chút kiên trì chiến đấu tướng quân, đều thu được lớn vô cùng chiến huân chương công lao, ban thưởng bọn hắn anh dũng. Tần Phong không hề nghi ngờ, là lớn nhất anh hùng, thu được nguyên soái huân chương 10 phần xa hoa. Bất quá phía trên đẳng cấp, chỉ viết ta đoạn, không có viết S đoạn. Chờ đến Tần Phong thật đến S đoạn, lại thay đổi cũng không muộn. Đương nhiên, cái này chỉ sợ là Hoa Hạ Liên Minh bên trong. Cái thứ nhất A Đoạn không chút khách khí nói. Hiện tại Tần Phong tại Hoa Hạ Liên Minh địa vị đã so Thượng Hàm cao hơn. Bất quá hai người không thuộc về cùng một cái hệ thống. Không có trực hệ trên dưới thuộc quan hệ. Thậm chí Tần Phong cái này nguyên soái chức vị. Ngoại trừ hưởng thụ đãi ngộ bên ngoài. Thế mà không có quá nhiều cứng nhắc yêu cầu. Đương nhiên, Long Đình còn là cho Tần Phong một cái nhiệm vụ. Lấy thi thể của ngươi. À, đoạn thú thần cấp tồn tại. Hẳn là có thể săn giết đi. Đây là Hoa Hạ cảnh nội A đoạn thú thần cấp tư liệu. Trong một năm, diệt trừ một cái liền có thể. Trên máy truyền tin, Long Đình đem tư liệu truyền thâu cho Tần Phong. Tần Phong ngược lại là không có cự tuyệt. Những tài liệu này Tần Phong vừa vặn phải dùng. Trọng yếu nhất chính là Bạch Ly cần tinh hạch tấn thăng. Tần Phong cũng cần săn giết đỉnh cấp sinh vật. Mới có thể cường tráng nhục thân trưởng thành. Tốt, Long Đình nhìn xem Tần Phong. Tần Phong trưởng thành, hoàn toàn chính xác vượt quá Long Đình đoán trước. Thậm chí Long Đình cũng cảm thấy, lúc trước nàng tự mình đi Phong Lê, là một cái lựa chọn sáng suốt. Có lẽ, người có cơ hội trở thành trí cường giả. Bước vào kia 200 năm đến, đều không ai đặt chân qua cấp độ. Ta chân quý hy vọng, người có thể đi đến một bước kia. Nếu như có gì cần, hoàn toàn có thể cùng liên minh đưa ra. Long Đình nói, ta biết, hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều. Dập máy truyền tin về sau. Tần Phong liền mang theo Bắc Vực Thiên Kiêu nhóm, leo lên phi thuyền. Mặc dù chuyện lúc trước huyên náo rất lớn, nhưng là tại Long Đô tầng dưới người. Cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ cho là dị thú mạnh mẽ vây công Long Đô. Ngay cả S đoạn đều xuất thủ. Tần Phong, ngươi tham gia lần kia chiến đấu. Ngươi cái này huân chương là cái gì? Ta đều chưa thấy qua. Chu Hạo cùng Lục Manh vây quanh. Xem xét Tần Phong trên ngực huy chương. Tần Phong cười một tiếng. Nói, nguyên soái huân chương. Đại khái cùng Long Nhạc nguyên soái huy chương là giống nhau đi. Chu Hạo đám người nhất thời há to miệng. Không dám tin nhìn xem Tần Phong. Bất quá, Tần Phong một mực rất mạnh. Bọn hắn cũng là biết đến, dạng này vinh dự, cũng không phải là không được. Sau đó, Chu Hạo bọn người bắt đầu nói đến tại hồn tộc diệt vong chi địa lấy được cái gì khoa học kỹ thuật. Bọn hắn mặc dù không biết những vật này có làm được cái gì, phân giải ra ngoài, sẽ được cái gì bảo bối. Bất quá Tần Phong đã hứa hẹn bọn hắn, khai phát về sau nếu như làm thương nghiệp công dụng. Trong đó có 5% kỹ thuật cổ phần hồng hội cho bọn hắn. Nếu là ta tìm tới đồ vật ra vũ khí, chẳng phải là phát tài. Ta cho các ngươi nói, ta lần này mang về một cái phi thuyền đâu. Thôi đi, phi thuyền lớn như vậy, mua ít người, muốn ta nói mấy máy truyền tin cũng không tệ. Các thiếu niên thảo luận, mày may không biết, trước đó trên đỉnh đầu bọn họ, giáng lâm như thế nào tai nạn. Cũng không biết, chàng tai nạn này, sẽ mang đến cái gì sâu xa ảnh hưởng. Mà Tần Phong, tại những người này trong khi nói chuyện, cũng dần dần buông lỏng xuống. Nguyên bản ép trên bờ vai nặng nề Sơn Phong, tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Thiếu niên không biết sầu tư vị, cũng tốt, ít hiểu biết, tự nhiên không có nhiều như vậy phiền não. Tần Phong cười cười. Sau đó nhìn về phía như là đồ chơi đồng dạng máy móc chó. Kỳ thật, lần này hồn tộc diệt vong chi địa, thu hoạch lớn nhất, vẫn là Tần Phong. Vô luận là ám giáp, vẫn là chủ não máy móc chó mang tới khoa học kỹ thuật. Chỉ sợ đều sẽ cho thế giới này, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.